Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 20, bài danh trước năm. Góc truyện audio.com. Bành, Tần Lãng dưới chân dẫm mạnh mặt đất, lúc trước liền xông ra ngoài, linh khí theo trong đan điền vận chuyển mà ra, dọc theo kinh mạch trong cơ thể lưu chuyển đến toàn thân các nơi. Không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn lực lượng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn xem Tần Lãng rõ ràng một người lao đến, đối diện một cái luyện khí kỳ ba tầng thiếu niên, sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới. Trực tiếp ra quyền hướng phía Tần Lãng đập tới. Bộ luyện sư tốc độ cũng không chậm, chặt chẽ theo sau lưng Tần Lãng, con mắt chằm chằm vào đối diện ba người nhất cử nhất động. Chuẩn bị tùy thời phối hợp Tần Lãng công kích. Oanh, một tiếng nổ đùng, Tần Lãng nắm đấm cùng đối diện người kia nắm đấm đụng vào nhau. Hai người đều là chấn động toàn thân, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là Tần Lãng chỉ lui ba bước. Mà đối diện cái kia cùng hắn đồng dạng tu vi thiếu niên tắc thì trực tiếp bị đánh lui hơn 10 bước xa. Ngã nhào trên đất, toàn bộ cánh tay canh canh rung động, phảng phất vỡ vụn ra, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết. Tần Lãng thân thể cũng nhận được sự đả kích không nhỏ. Nhưng hắn rất nhanh liền tại lui ra ba bước trung tướng lực lượng của đối phương tiết xuống dưới đất. Lúc hắn lần nữa giơ lên nắm đấm lúc, vừa vặn đã cùng sau lưng bộ luyện sư đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Ít cần bất kỳ trao đổi gì, hai người cấp tốc lao ra, đối diện bên trên chạy nhanh đến hai người khác. Trong đó Tần Lãng tìm tới cái kia luyện khí kỳ tầng 2 thiếu niên. Bộ luyện sư thì là đối mặt một cái khác luyện khí kỳ 3 tầng thiếu niên. Đối diện ba người tựa hồ cũng không có dự liệu tới Tần Lãng sẽ mạnh mẽ như thế. Gần kề vừa đối mặt mà thôi, liền đem bên mình mạnh nhất tồn tại đập thối lui ra khỏi chiến trường. Thế nhưng mà một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc đồng thời. Khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, theo luyện khí kỳ tầng 2 đối chiến luyện khí kỳ 3 tầng. Ngươi là tại tìm chết. Chứng kiến bộ luyện sư tiến lên, cái kia luyện khí kỳ 3 tầng thiếu niên cười lạnh nói. Tuy nhiên một bên khác cũng là tình huống như vậy, nhưng hắn biết mình đồng đội thực lực, mặc dù không địch lại Tần Lãng, cũng sẽ không trực tiếp tan tác, có thể hắn bên này liền không đồng dạng. Trước mắt cô bé này thấy thế nào như thế nào nhu nhược. Hắn một quyền liền có thể đánh tan, nhưng mà một màn kế tiếp lại ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Bộ luyện sư tuy nhiên bị áp chế, nhưng lại gắt gao đã cuốn lấy cái kia luyện khí kỳ 3 tầng thiếu niên. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ thừa dịp đối phương không chú ý phản công một chút. Về phần Tần Lãng bên này liền càng thêm trực tiếp bạo lực rồi. Quyền quyền đến thịt, chỉ nghe bành bịch thanh âm bên tai không dứt, ngay cả ở một bên Lâm Xuyên đều khóe miệng co giật. Thầm nghĩ Tần Lãng là thật ác độc a hát, ba cái hô hấp sau, cái kia cùng Tần Lãng đối chiến thiếu niên bị nện thổ huyết mà về. Ngực lõm, trước mắt là không sống nổi, xử lý cái này dư thừa tồn tại, Tần Lãng lập tức cùng bộ luyện sư hợp lực một chỗ. Cơ hồ nháy mắt liền đả thương nặng cái kia luyện khí kỳ 3 tầng thiếu niên. Đợi đến lúc trước cái kia bị Tần Lãng một quyền nện lui ra ngoài thiếu niên một lần nữa xông tới thời điểm. Đối mặt dĩ nhiên là phe mình một người trọng thương, một người khác gần chết cục diện. Ngươi, các ngươi, hai cái thanh tỉnh luyện khí kỳ 3 tầng thiếu niên phảng phất xem lệ quỷ đồng dạng nhìn xem Tần Lãng cùng bộ luyện sư. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Duy nhất còn có chiến lực thiếu niên cũng căn bản không tiếp tục đánh dũng khí. Chúng ta đem tất cả nội đan đều cho các ngươi, cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Tên thiếu niên kia lập tức quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Tần Lãng cùng bộ luyện sư thở phì phò, quay đầu nhìn về một mực tại xem trò vui Lâm Xuyên. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn dĩ nhiên đem Lâm Xuyên với tư cách tự mình tiểu tổ lão đại đến đối đãi. Thu nội đan, chúng ta đi thôi, Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra. Hắn không phải sát nhân cuồng, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu như những người này không biết tốt xấu, vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. thánh mẫu loại sinh vật này hay để cho hắn tồn tại ở trong truyền thuyết thì tốt rồi. Tại nơi này tàn khốc thế giới cũng không thích hợp nó sinh tồn. Thu hồi người nọ đưa tới nội đan, Tần Lãng lật xem một lượt, cũng chỉ có mấy cái 3 tầng nội đan, phần lớn đều là tầng 2 đấy. Theo chân bọn họ trong tay cùng so sánh kém xa, bọn hắn những ngày này săn bắn thấp nhất cũng là 3 tầng linh thú. Cường đại con có 4 tầng đấy. Thậm chí Lâm Xuyên vì thôn phệ nội đan mà chuyên môn săn giết qua luyện khí kỳ 5 tầng linh thú. Tuy nói phần lớn bị cắn nuốt, nhưng thấy qua tốt hơn nội đan, Tần Lãng đã sớm đối với loại này cấp thấp đồ vật không có gì hứng thú. Đi thôi, Lâm Xuyên hướng Tần Lãng bộ luyện sư phất phất tay, quay người ly khai, đằng sau 2 người lập tức đi theo, vui vẻ làm lấy 2 cái tiểu tùy tùng, đem trong tay nội đan giao đi lên, 3 người rất nhanh biến mất trong rừng rậm, thiếu niên tóc trắng kia chẳng lẽ mới là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại. Trọng thương thiếu niên sợ hãi nhìn qua đi xa 3 người. Tự lẩm bẩm, giống như thật là, một cái khác thiếu niên nuốt nhổ nước miếng. Chật vật nói ra, khoảng cách trước chiến đấu chỗ không xa, một chỗ dưới đại thụ, vừa mới làm không tệ, ít nhất biết rõ đem một người ném ra chiến trường, rồi sau đó nhanh chóng giải quyết hết thực lực kia yếu nhất. Tiến tới 2 người hợp lực trọng thương một cái luyện khí kỳ 3 tầng đối thủ. Các ngươi mấy ngày nay tiến bộ rất lớn. Hơn nữa không chỉ là phương diện chiến lực đâu. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói. Còn đưa thay sờ sờ bộ luyện sư đầu. Đúng thế, thực lực của ta tại luyện khí kỳ 3 tầng đã là đỉnh tiêm nữa nha. Mặc dù chống lại luyện khí kỳ 4 tầng đối thủ, ta cũng có sức hoàn thủ. Tần Lãng đắc ý nói ra, mang trên mặt nồng đậm vui vẻ. Bộ luyện sư cũng nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp lại Lâm Xuyên sờ đầu giết. Nàng đối với chính mình biểu hiện cũng vẫn là rất hài lòng đấy. Tuy nhiên thực lực không bằng Tần Lãng cường đại, nhưng nàng đã tại trước mắt cái này tu vi làm được tốt nhất. Đối với mình tiến bộ, đánh đáy lòng cảm thấy mừng rỡ. Lại nói, ta cảm thấy chúng ta tổ này thực lực, nên có thể đạt tới lần này vào hơn 100 tiểu tổ trước năm nữa nha. Trên cơ bản chỉ cần không gặp được cường đại linh thú. Nguy hiểm đã rất nhỏ, Tần Lãng vui vẻ nói ra, về phần cường đại luyện khí kỳ 7 tầng ở trên linh thú. Có Lâm Xuyên hèn mọn bỉ ổi Byakugan tại, hết thảy cũng không phải vấn đề. Ngươi đối mặt khác tiểu tổ dài bao nhiêu? Lâm Xuyên hỏi, trước kia Lâm Xuyên căn bản đối với mấy cái này sự tình không quan tâm. Hoàn toàn vắng lặng ở trong thế giới của mình, đến chết cũng là như thế. Với cái thế giới này đã triệt để đã mất đi hy vọng. Thẳng đến hắn xuyên qua tới, nhưng này lúc khoảng cách khảo hạch chỉ còn lại có nửa tháng. Hắn phải đem tất cả tinh lực đều dùng vào tu luyện mới có thể. Vì vậy đối với Lâm gia chuyện bên này không hề làm sao vậy dài. Nói tóm lại vẫn có mấy cái tổ tương đối mạnh đấy. Bởi vì bọn hắn bên trong có người đột phá luyện khí kỳ 6 tầng. Thậm chí có một người đột phá đến luyện khí kỳ 7 tầng. Liền Lâm Xuyên ngươi cũng không phải là đối thủ đâu. Bất quá chúng ta có Lâm Xuyên ngươi tại. Trước năm nhất định là không có vấn đề gì đấy. Tần Lãng suy tư một chút nói ra. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, mà là mở ra Byakugan tuần tra 4 phía nguy hiểm. Ngay sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Đã rơi vào trước chiến đấu cái chỗ kia. Chỗ đó lúc này dĩ nhiên biến thành chốn tu la, 3 bộ thi thể bị tháo thành 8 khối rơi là tả 4 phía. Đúng là trước cùng Tần Lãng bộ luyện sư chiến đấu 3 người. Giờ phút này, mặt khác một tổ 3 người đang đứng tại đây chút ít bên cạnh thi thể. Trong đó cầm đầu một tên thiếu niên vùng đan điền linh khí nồng đậm. Thình lình đã đạt đến luyện khí kỳ 6 tầng, cách trương.